Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Tiểu Y Tiên phát huy. Ngươi định dùng bay? Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn chỗ này đứng vững tại rộng rãi trên quảng trường phi hành dịch vụ vận chuyển, chỉ thấy rất lớn trên quảng trường. Mười mấy đầu hình thể có chút khổng lồ phi hành chim thú chính dừng lại trong đó. Loại này chim thú tên là hậu dực điều. Bọn chúng cũng không thuộc về ma thú hàng ngũ, mà là một loại điển hình chim bay. Tính tình cực kỳ ôn hòa, dễ dàng nhất bị nhân loại chỗ thuần phục. Bất quá bởi vì số lượng ít, sở dĩ bình thường chỉ có đế quốc mới có thực lực tạo dựng loại này phi hành vận chuyển đội. Bằng không thì đâu, ngươi dự định một mực ngồi xe ngựa chậm chậm ung dung? Vẫn là chúng ta trực tiếp dùng hai cánh đấu khí mệt gần chết bay qua? Chu Thần ngẩng đầu nhìn người kia nhóm chen chúc quảng trường. Hiện tại mỗi một đầu hậu dực điều bên người đều sắp xếp một đoạn đội ngũ thật dài. Thậm chí tại hậu dực điều cái kia cái thang bên cạnh, Chu Thần còn có thể trông thấy một cái thân mặc chế phục gia hỏa đang thu bên trên chim phiếu đơn. Vị đại nhân này, ta là Phong Thành phi hành dịch vụ vận chuyển người phụ trách. Ngài là muốn tới chỗ nào? Tại Chu Thần tự mình nghĩ đến thời điểm, một đạo nữ tử thanh âm từ phía trước vang lên. Ấy, hơi sững sờ, Chu Thần ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một vị thân mang tú mỹ chế phục diễm lệ nữ tử đang dùng thân thiết lấy lòng Tiếu Dung hỏi đến chính mình. Hắc Nham Thành, Chu Thần liếc mắt trước mặt cái này hơi có mấy phần tư sắc nữ tử. Thản nhiên nói, nữ tử nghe nói Chu Thần, trên gương mặt chất lên cười ngọt ngào ý, tràn ngập mị ý hướng phía Chu Thần cười một tiếng, rất là câu người. Một bên Tiểu Y Tiên nhìn thấy nữ tử đối với Chu Thần vứt mị nhãn, lạnh hừ một tiếng, trong lòng âm thầm nói, lại là một cái muốn nịnh nọt hồ mị tử, mà chế phục nữ tử thì vẫn như cũ tràn ngập dù nghi ngờ mà cười cười, không để ý chút nào. Tiểu Y Tiên càng ngày càng đen sắc mặt, chỉ cần có thể cấu kết lại vị đại nhân này, chỉ là một cái tiểu cô nương ghen ghét đáng là gì. Thận trọng nhìn xem Chu Thần sau lưng mấy chục tên đại đấu sư cường giả, nữ tử vẩy vẩy tóc, thanh âm nhu nhu dò hỏi, đại nhân, ngài sau lưng những này các hạ, cũng cùng ngài cùng một chỗ sao? Không sai, có vấn đề sao? Chu Thần cau mày nói, nhìn thấy Chu Thần nhíu mày, nữ tử vội vàng lắc đầu, cung kính cười nói, không có không có. Chúng ta nơi này có chuyên môn vì giống ngài dạng này cường giả chuẩn bị đặc thù phi hành ma thú. Chỉ là ngài mang nhiều người như vậy, chúng ta phi hành ma thú số lượng khả năng không quá đủ dùng. Nữ tử thận trọng tự thuật, sợ trước mắt vị đại nhân này nổi giận. Nàng đang phi hành dịch vụ vận chuyển làm nhiều năm như vậy, vô luận là đấu linh cường giả vẫn là luyện dược sư, nàng đều được chứng kiến. Có thể giống vị này tuổi trẻ đại nhân đồng dạng, đi ra ngoài mang theo hơn 10 vị đại đấu sư đấu linh, phô trương đại kham so đế quốc hoàng thất, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng là bởi vì đây, thân là Phong Thành phi hành dịch vụ vận chuyển người phụ trách nàng, mới có thể tự đề cử mình, muốn lấy này thấy người sang bắt quàng làm họ, không đủ dùng. Là phi hành ma thú số lượng không đủ dùng, hay là chúng ta tới chậm, vị trí không đủ dùng rồi? Chu Thần giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt cái này có chút tư sắc nữ tử, ôn hòa dò hỏi, cái này. Nữ tử nghe nói lời ấy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng thẳng xuống dưới, ngay sau đó có chút chù trừ nói, còn có một số luyện dược sư đại nhân cùng mấy vị đấu linh cường giả. Dựa theo đế quốc pháp lệnh, bọn hắn cũng có tư cách cưỡi phi hành ma thú, để bọn hắn xuống tới. Hôm nay sở hữu phi hành ma thú toàn thuộc sở hữu của ta. Mỗi người ta bồi thường 50.000 kim tệ, một viên nhị phẩm đan dược, Chu Thần nhíu mày, thản nhiên nói, cái này, ta thử một chút đi. Xin ngài hơi chờ. Nữ tử mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều. Mặc dù nàng cũng cảm thấy Chu Thần cho bồi thường xác thực hào khí. Có thể những cái kia luyện dược sư cùng đấu linh cường giả, cái nào không phải tài đại khí thô, ngay tại chỗ rất có thế lực. Có thể nàng lại không dám cự tuyệt Chu Thần đề nghị. Chỉ có thể kiên trì tiến về. Rất nhanh, chỉ nghe, ba, một tiếng vang giòn. Chỉ thấy thân là phi hành dịch vụ vận chuyển người phụ trách nữ tử kia má trái sưng lên thật cao. Đầu tóc rối bời, khóc sướt mướt chạy ra. Mà nàng đằng sau, còn đi theo hơn 10 đạo hùng hùng hổ hổ bóng người. Mười mấy đạo nhân ảnh bên trong, có 6 tên luyện dược sư. Có một lão giả cùng 3 tên tuổi chừng tại hơn 30 trung niên nhân. Tên lão giả kia trên ngực đeo một viên tam phẩm luyện dược sư huy chương, mà 5 người khác, có 2 người là nhị phẩm luyện dược sư, 3 tên thì là nhất phẩm luyện dược sư. Mới vừa rồi là cái nào tiểu tử càn rỡ nói muốn chúng ta tất cả đều xuống tới. Còn nói phải bồi thường thường 50.000 kim tệ cùng nhị phẩm đan dược. Như thế đánh ta cáp lãng mặt, việc này còn chưa xong. Tên kia tam phẩm luyện dược sư lão giả đồng tử nhắm lại. Ánh mắt bén nhọn đảo qua toàn trường. Tùy tiện vô cùng nói. Vị này tên là cáp lãng luyện dược sư lời vừa ra khỏi miệng. Lập tức đạt được ở đây chư vị cường giả cùng luyện dược sư đồng ý. Một vị đấu linh cường giả vì leo lên trước mắt vị này tam phẩm luyện dược sư. Phụ họa theo đuôi nói. Cáp lãng đại sư nói đúng lắm. Chỉ là 50.000 kim tệ liền dám đánh ở đây chư vị luyện dược đại sư mặt. Đến cùng là ai như thế không biết tốt xấu. Đứng ra, là ta, Chu Thần phất phất tay, ra hiệu những người ở trước mắt nhìn qua. Những này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, là nên hào hào giáo huấn một chút. Mà một bên thiên su vệ mấy chục tên đại đấu sư đấu linh cũng tức thời tiến lên trước một bước. Uy hiếp trước mắt cái này nhóm không biết tốt xấu ra hỏa. Tiểu tử ngươi bất quá là cái đấu linh. Cũng dám, cáp lãng lời còn chưa dứt. Liền thấy Chu Thần bên người hơn 10 vị đại đấu sư cùng đấu linh cường giả nhìn xem hắn. Dẫn đầu cái kia trầm mặc không nói đại hán tóc đỏ. Lấy hắn luyện dược sư cường đại linh hồn lực quan. Chỉ sợ còn muốn tại đấu linh phía trên. Đó chính là đấu vương. Nháy mắt, lão giả cáp lãng trên trán chảy xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Mà một bên vị kia nghĩ muốn lấy lòng hắn đấu linh cường giả nhưng như cũ giống như chưa tỉnh. Chỉ thấy vị này đấu linh mặt mũi tràn đầy âm lãnh đối với Chu Thần hở ra miệng. Âm trầm mà nói, nguyên lai là ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử. Hôm nay liền để ngươi biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Nói xong, cái này tên đấu linh cường giả trên thân hắc sắc quang mang lóe lên. Như một đạo cái bóng bình thường đến Chu Thần trước mặt. Đấm ra một quyền, bành, một tiếng vang trầm. Cái này tên đấu linh cường giả nắm đấm tại cự ly Chu Thần còn có một thước cự ly lúc. Bị một con trắng nõn tú mỹ ngọc thủ chặn. Tiểu y tiên lạnh lùng nhìn trước mắt cái này lại dám tập kích nàng phu quân ngu xuẩn. Bàn tay dùng sức bóp, trước mắt cái này đấu linh nắm đấm. Thế mà răng rắc rung động, bị sinh sinh bóp biến hình. Ngay sau đó, tiểu y tiên ở tên này đấu linh đau kêu thành tiếng trước đó. Giống như quỷ mị, quỷ dị trôi lơ lửng ở trước mặt. Bàn tay trắng noãn thiểm điện nhô ra. Cuối cùng cầm cái này tên đấu linh cổ, xinh xinh chặt đứt tiếng gào đau đớn của hắn. Toàn trường chấn kinh, ai có thể nghĩ tới, cái này vị trẻ tuổi bên người kiều tích tích nữ tử áo trắng. Lại là một tên có thể một chiêu giải quyết đấu linh cường giả. Lại là một tên đấu vương, đứng tại cách đó không xa tam phẩm luyện dược sư cáp lãng. Tiếng nói run rẩy. Bị dọa đến cơ hồ nói không ra lời. Cái gì gọi là chuyện hay?